Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 436, đế thương. Mấy người thanh âm còn chưa rơi xuống, toàn bộ Thái Huyền môn bên trong, bộc phát ra một trận rối loạn tựa hồ tất cả mọi người là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự. Tình. Một cái nữ tử áo trắng đứng tại Tuyết Phong phía trên. Di thế độc lập, xuất trần khí thế làm cho tất cả mọi người rung động bất quá, càng làm cho người ta kinh ngạc là thân phận nàng hoang, đã từng vị này nữ tử áo trắng tại hoang cổ cấm địa ở trong đi tới qua. Nhưng là cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hiện tại lại là chân chân chính chính đi đến trước mặt mọi người. Thái Huyền môn chấn động. Toàn bộ Đông Hoang chấn động, nữ tử áo trắng hướng về tiên thổ đi tới, không nhuốm bụi trần bạch ngọc bàn chân đạp ở Tuyết Phong thổ địa phía trên. Bộ bộ sinh liên, nhất niệm hoa khai tại tiên thổ nội bộ. Tô Dương nhìn về phía Tiểu Tùng, nói, có khách quý tới đây, người tạm thời ra ngoài nghênh đón. Tiểu Tùng gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Mới vừa ra tiên thổ, liền nhìn thấy một đường nữ tử áo trắng đi tới. Tiểu Tùng nghênh đón, nhà ta sư công gọi ta đến xin ngài đi vào. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, cùng sau lưng Tiểu Tùng hướng về bên trong đi đến. Đi đến nội bộ, mọi người đều là đứng dậy, không có người không đúng. Vị này nữ tử áo trắng không tuân theo sùng, vị này là xưa nay có đủ nhất tài tình nữ tử tại toàn bộ giữa thiên địa, đều là lưu lại hiển hách truyền thuyết, lấy phàm thể chứng đạo, thôn phệ rất nhiều thể chất, thành tựu vô thượng đế vị. Cho dù là Tô Dương cũng là đứng dậy nhìn xem trước mặt ngoan nhân nữ đế, năm đó hắn còn muốn lấy muốn cùng nữ đế một trận chiến, nhưng là hiện tại a, ngoan nhân nữ đế cảnh giới mặc dù cao đến chân trời, bất quá so với hắn vẫn là kém xa tít tắp. Đây là một loại tự tin. Hiện tại nữ đế đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn vẫn là rất bội phục nữ đế. Cùng cảnh giới không quan hệ, nữ đế cũng là khoanh chân ngồi xuống. Tất cả mọi người là có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là không có nhiều người nói cái gì. Nữ đế ngồi thật lâu, hai mắt vô thần, sau đó tại một đoạn thời khắc đột nhiên hướng về Tô Dương hỏi, luân hồi, tại hay không? Tô Dương gật đầu, nói, thế gian đúng là có luân hồi. Chỉ bất quá cái thế giới này luân hồi vận chuyển, cũng chỉ có thể nói là tương tự, nhưng không giống nhau. Một hoa tàn lụi, một hoa nở, liên quan tới luân hồi. Tô Dương là tràn đầy cảm xúc, tại vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, liền phát giác được cái thế giới này luân hồi biến số. Không có luân hồi chuyển thế, chỉ có tái sinh. Cho dù là mạnh như Đoạn Đức, tôn này cổ xưa nhất tồn tại, cũng chỉ là công việc ra tái sinh mà thôi. Chẳng qua là dùng bí pháp mang theo ký ức. Mỗi một thế đều là một người khác. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng coi là đại nghị lực, có hy vọng thành tiên. Chí ít theo Tô Dương là như thế này, nhiều thế tích lũy, hoàn toàn có hy vọng xung kích một cái hồng trần tiên vị. Nhiều như vậy tự chém một đao chí tôn, là không nghĩ tới trùng sinh a, là bọn hắn không dám đi làm, cho nên đều là phế vật. Thành tiên, loại người này cũng có thể thành tiên lời nói, kia tiên lộ chính là chuyện tiếu lâm, sẽ có tương tự tiêu. Không có giống nhau tiêu a, ngoan nhân nữ đế ánh mắt ảm đạm. Sau đó quay người muốn rời đi. Tô Dương than nhẹ, trong tay bài bố ra vô tận dòng sông thời gian, gia trì có luân hồi vận mệnh cách chi lực. Một cái tay chui vào trong một bóng người, bị Tô Dương lấy ra, để ở một bên ngược dòng vô tận dòng sông thời gian. Cách vạn cổ thời không nhiếp vật. Đây đối với Tô Dương pháp tác độ cường hoành tới nói, cũng không khó khăn. Nữ đế rất mạnh, nhưng là chung quy là không có tiếp xúc đến pháp tác hạch tâm. Nữ đế thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, đã là lệ rơi đầy mặt, lại là cái huynh khống, Tô Dương cười nhẹ. Nói đám người khẽ cười khổ. Nên cũng chỉ có Tô Dương dám ngay ở nó mặt nói loại lời này a. Sau đó nữ đế đem bóng người nhẹ nhàng kéo một phát, hướng về Tô Dương quăng tới cảm kích ánh mắt. Hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về sau có nghe đồn toàn bộ hoang cổ cấm địa bên trong thét dài thật lâu không dứt, đại bi đại hỉ, nữ đế giống như cuồng nhiệt, không vì thành tiên, chỉ vì tại hồng trần ở trong chờ ngươi trở về, bây giờ thật đợi đến. Nữ đế trong lòng tự nhiên mừng rỡ vô biên. Tô Dương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Phàm mấy người, tất cả đều là hóa đá ngay tại chỗ. Ngoan nhân đại đế cũng kết thúc không thành. Tô Dương đưa tay ở giữa liền có thể sáng tạo, chờ không đến kia đóa tiên hoa. Tô Dương trực tiếp tiến về dòng sông thời gian ở trong mang tới. Tô Dương lắc đầu, nói, theo luân hồi ở trong cưỡng ép xé mở thời gian, là sẽ có thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Tô Dương trầm ngâm một cái, lắc đầu, ta cũng không biết rõ, nhưng là tuyệt đối không phải là hoàn chỉnh nhất, khả năng trải qua vô ngần dòng sông thời gian tẩy lễ. Trở ra về sau, sẽ kinh lịch đặc thù nào đó biến hóa. Hắn không có nhiều lời xuống dưới, lẳng lặng nhìn qua hoang cổ cấm địa. Trên thực tế hắn cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Pháp tắc lực lượng vô tận huyền diệu từ trong đó đi ra, tự nhiên muốn trả giá đắt. Đương nhiên, cường đại đến có thể lật tay ở giữa đánh nát dòng sông thời gian, siêu thoát cổ kim cường giả, không tại cái này hạn định phạm vi bên trong bọn hắn đủ mạnh. Vạn giới bên trong pháp tắc cũng hạn chế không bọn hắn. Sau một ngày, giữa thiên địa xuống dưới khởi trận trận mưa rầm. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, tí tách mưa xuyên thấu qua tiên thổ rải xuống tới toàn bộ giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bao phủ tại cỗ này mây đen bên trong, Tô Dương thở dài một tiếng. Một lần nữa ngồi tại trên mặt ghế đá, hương trà mùi thơm ngào ngạt, ngoan nhân nữ đế lại tới. Giờ phút này nàng, trên mặt nước mắt, mặc dù thời gian qua đi một ngày, nhưng là rõ ràng tiêu tụy rất nhiều. Thời gian khó ma diệt bất hủ dung nhan, thua với nhân gian tình. Nữ đế hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ. Sau đó ngồi tại Tô Dương đối diện, nữ tử áo trắng nhanh nhẹn kinh thế, chậm rãi mở miệng, đa tạ. Tô Dương cười khổ, ta cũng chỉ là nhường hắn tồn tại một ngày mà thôi. Rất không cần phải như thế, đầy đủ, nữ đế buồn vô cớ. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo một mảnh, hiển nhiên là tu vi lại có chỗ tinh tiến. Trên thực tế, nữ đế ca ca, chỉ là tại trong vòng một ngày, liền triệt để già đi. Thời gian làm hao mòn đến cực kỳ cấp tốc, thẳng đến ngoan nhân dùng hết thủ đoạn cũng giữ lại không ở mảy may, nàng mới bỗng nhiên phát hiện tự mình còn chưa đủ mạnh, không có cường đại đến đầy đủ xé bỏ thời gian, đánh vỡ luân hồi gông cùm xiềng xích. Giờ phút này trong nội tâm nàng bình tĩnh, không buồn không vui, không đủ mạnh vậy liền đạt tới đủ mạnh. Một chén khổ trà vào bụng, nữ đế trong lòng cực kỳ thông thấu, tu vi đang thong thả kéo lên. Lấy Tô Dương than nhẹ một tiếng, chiếu vào cái tốc độ này kéo lên, vẻn vẹn cần trăm vạn năm thời gian, liền có thể đuổi chính lên thực lực bây giờ. Không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất ngoan nhân, loại này tài tình quả thực chấn động cổ kim. Tại trong hồng trần đốn ngộ, lại vượt qua hồng trần bên ngoài. Nữ đế giữ im lặng, toàn bộ tiên thổ bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, nữ đế đứng dậy, hướng về Tô Dương lại là trịnh trọng thi lễ. Sau đó tung bay mà đi, có lẽ đây là tốt nhất kết cục. Tô Dương từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Nữ đế khúc mắc cởi ra, toàn bộ tâm thần cũng vùi đầu vào tu luyện bên trong. Chỉ bất quá lần này, mục tiêu khác biệt. Trước kia là không vì thành tiên, tại trong hồng trần chờ ngươi trở về. Hiện tại là ta muốn trở thành cổ vãng lai nay nhất là cường đại tồn tại, đem ngươi tìm trở về.